Chương 1684, tới một hồi nói đi là đi du ngoạn. Tiểu tử này. Tam thúc nhìn Lưu Húc rời đi thân ảnh, lắc đầu cười nói, bất quá, có thể có cao như vậy hứng thú. Ta lão Ngô gia tài nghệ cũng không sợ thất truyền lạp. Tam thúc cũng cực kỳ lý giải Lưu Húc tâm tình, nghĩ lúc đó hắn bắt đầu dưới đấu thời điểm, cũng đúng như vậy, bất quá hắn mỗi lần đấu liền bị hù dọa, sau đó lại đi tràn đầy phấn khởi tìm đấu dưới, sau đó lại bị sợ Ngô Húc lần đầu tiên dưới đấu, liền trực tiếp chạm sát một cái bánh trưng, trên lệch này cu nở dê qua lớn Tam thúc tâm lý không. Thăng bằng thầm nghĩ, bất quá, mình ban đầu dưới đấu mới có mười mấy tuổi, cái này can đảm ít một chút cũng là có thể tha thứ nha. Tam thúc tâm lý tự an ủi mình. Lưu Húc ly khai Tam thúc ra, cũng không có cái gì tốt địa phương có thể đi, không thể làm gì khác hơn là tới một hồi nói đi là đi du ngoạn, coi như giải sầu một chút. Hắn cũng không có hành lý, đều đặt ở ba lô, lái xe xuôi nam, chơi bắt nguồn từ Giá Du, từ Hàng Châu đi tới Phúc Kiến, dọc theo đường đi vui chơi giải trí, kiến thức không ít phong thổ. Lưu Húc đi tới Tuyền Châu. Tuyền Châu, tên cổ Âu Lăng, biệt danh Lý Thành. Bởi trong thành nhiều đâm đồng thụ, lại gọi thành Thứ Đồng. Làm Tống Nguyên thời kỳ đệ nhất thế giới đại cảng, lại là trên biển đường tơ lụa khởi điểm. Nơi đây văn hóa lịch sử phong phú, danh thắng cổ tích rất nhiều, kinh tế phát triển, thời cổ đại quan thương nhân tranh nhau tới đây định cư, cái này mộ huyệt nhất định là không thiếu được. Cho nên Lưu Húc tới chuyến này, xem có không có thu hoạch gì. Lưu Húc đi ở Tuyền Châu phố đồ cổ bên trên, bình thường mà nói, thổ phu tử xuất thủ đồ vật đều sẽ lưu lạc ở nơi này, theo con đường này tìm đến. Nói không chừng tìm được cái này một ô bì tổ phu tử thế lực, nhưng cơ hội vẫn tương đối lớn. Tìm được cái này một ô bì tổ phu tử thế lực liền gia nhập vào bọn họ, lịch lãm chính mình một phen, đến với bọn họ mang không mang theo chính mình, thắng tà cùng Hàn Thiết giao găm có thể không phải ngồi không. Lưu Húc theo chạy bộ đến một cái sắp trước, phía trước đang có hai người đứng ở nơi đó, một cái bàn tử, một cái người gầy. Kỳ thực nói gầy cũng là phi thường gầy cái loại này, liền là bình thường khỏe mạnh thân hình. Nhưng ở một cái bàn tử bên người, liền sẽ cảm thấy đặc biệt gầy. Tuyền Châu phố đồ cổ vẫn có rất nhiều đang du ngoạn, Lưu Húc một bộ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút bộ dạng, nhìn một cái chính là tới du lịch người, mà ở phố đồ cổ kiếm cơm ăn nhân, nhãn lực trọng yếu phi thường, sắc ngôn quan sắc càng là bọn họ bản năng. Cái này chủ sạp chú ý tới Lưu Húc tại hắn trước sạp dừng bước lại, lập tức sẽ y đến đây là một cái ẩn bên trong khách hàng, nói không chừng còn có thể hung hăng làm thịt bên trên một khoản. Tiểu huynh đệ nhìn chúng người, ta ở phố đồ cổ này cũng coi như là có tiếng hàng thật giá thật, hàng hóa của ta nhìn một cái đã biết, tất cả đều là đồ cổ. Chủ sạp thổi lên cũng không cần mệnh, có thể thổi thật tốt thì khoác lác thật tốt. Lưu Húc niết mép một cái, nhìn xuống đi, chỉ thấy trong gian hàng gì đó, đại đa số là các loại vật trang trí, bùi mông ngông, tràn đầy phong cách cổ xưa sắc điệu. Cái này đồ cổ nha, nếu như không có vài phần cổ xưa dáng vẻ, cũng liền xin lỗi cái này chữ cổ. Nhưng muốn nói nếu như chỉ bằng vào một cái cổ đã nói đây là đồ cổ, cái kia không khỏi cũng để cho người làm trò cười cho thiên hạ. Lưu Húc không biết cái gì đồ cổ, hắn không có Ngô Tả cái loại này di truyền đến gia tộc đối với văn vật cực vì mận hám thiên phú, nhưng Ngô Tả nhưng bây giờ đến nước Đức đi ở học. Thế nhưng cái này lại cũng không thắng được ta. Lưu Húc cười hắc hắc, lén lút vận khởi vọng khí thuật, lấy vọng khí thuật công năng xem những cổ vật này ở trên khí tràng. Chỉ thấy những cái này đồ cổ ở Lưu Húc trong mắt đại đô tản mát ra màu xám cho khí tức, người thường nhìn một cái đều biết đây căn bản liền không phải hàng tốt gì. Tuy là những cổ vật này phần lớn đều là màu xám cho khí tức, nhưng là vẫn có mấy cái bất đồng. Cũng tỉ như bên cạnh hắn người gầy kia trên tay hai cái đồng tiền, đều phát sinh vàng nhạt sắc quang mang, có chừng bằng banh bóng rổ phạm vi. Hắn vẫn còn ở sạp trước không ngừng tìm kiếm lấy đồng tiền, cầm lấy một viên phóng tới còn lại hai quả bên cạnh, sắp hàng chỉnh tề. Cái này vàng nhạt sắc khí chẳng cư nhiên trở nên lớn. Lưu Húc con mắt lóe lóe, không ngờ tới lại có như thế chuyện thú vị, cái này khiến nhàm chán hắn hưng khởi một tia vẻ mặt kích động. Người kia lại cầm lên một cái đồng tiền, thả ở lòng bàn tay, nhưng lần này nhưng không có tăng đại khí chẳng, ngược lại đang giận chàng đang không ngừng trung hòa dưới tiêu thất. Di Lưu Húc cùng người kia đồng thời phát sinh một tiếng. Hai người đối diện một người, lẫn nhau gật đầu cười cười, lên tiếng chào. Người tiếp tục thôi Lưu Húc nói rằng, gặp phải loại này chuyện thú vị, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Người kia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn vẫn quay đầu, nghiên cứu trên tay ba miếng dây đồng. Sau một hồi, hắn dường như có phát hiện, lại lần nữa ở sạp trước cần tìm ra được, cầm lấy một cái đồng tiền, cẩn thận thả ở trên tay. Lần này nhạt hoàng khí chẳng một cái tăng lớn đến che dù kích cỡ tương đương, có chút đồ sộ, nhưng tiếc là người thường căn bản là nhìn không thấy. Một người trải qua cái này vàng nhạt sắc khí chẳng, mang theo một hồi rung động. Tựa như một cái mỹ lệ bọc biển, nhẹ nhàng vừa đụng sẽ tan biến một dạng. Người kia cũng rõ ràng phát hiện vấn đề này, hắn lại đang sạp trước cần tìm được đồng tiền, nhìn như tiện tay cầm lên một cái đồng tiền thả ở trong tay, Lưu Húc cũng mong đợi nhìn. Một hồi này, cái này ngũ mai đồng tiền khí chẳng tựa như nốt lên nước sôi một dạng, không ngừng cuộn cuộn, giao dung, qua hồi lâu mới có trở về bình tĩnh. Đúng lúc này, một cái mới tinh ổn định khí chẳng xuất hiện, tựa như một viên dài quá mấy trăm năm che trời cổ thụ cái kia đầy cành diệp mậu tán cây, đem trước sạp ba người đều bao phủ đi vào. Lưu Húc có thể rõ ràng cảm giác được liệt dương xuống hừng hực tựa hồ đang biến mất, một cỗ nhẹ nhàng khí tức nhu hòa bên người lưu động, tâm linh cũng rất giống bị được an bình phủ mở dạng, vô cùng bình tĩnh tường hòa. Lưu Húc ngạc nhiên nhìn cái kia trên tay ngũ mai đồng tiền, chỉ bằng cái này 5 tiểu đồng tiền, cư nhiên phát sinh như vậy khí tràng. Hơn nữa, cái này nhân loại có thể tổ thành như vậy khí tràng, năng lực không tệ a. Lưu Húc nhìn người kia, đối phương chứng kiến Lưu Húc lại đang nhìn hắn, thần tình biến hiểu được xấu hổ. Bị người nhìn như vậy, nhiều không có ý tứ a. Lưu Húc cũng kịp phản ứng, hướng về phía hắn mỉm cười, biểu thị ấy nấy, quay đầu nhìn về phía trước sạp, từ chúng tuyển một cái quang mang sáng nhất đồ đạc. Tuy là hào quang của hắn nhất sáng nhưng vẻ ngoài cũng rất kém, tràn đầy bụi. Tinh tế nhìn qua, là một cái mộc hồ lô.